tính chất của ngũ vô gián ác nghiệp trồng tội. Người phạm ác nghiệp vô gián trồng tội, đó là ác nghiệp giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức Phật, chia rẽ tỳ khưu tăng, không hẳn là người có ác nghiệp tà kiến cố định, mà chỉ là người hành động do năng lực của sân tâm, trong khi hành ác nghiệp vô gián trồng tội ấy. Nếu người phạm ác nghiệp vô gián trồng tội ấy không phải là người có ác nghiệp tà kiến cố định, thì sau khi đã phạm ác nghiệp vô gián trồng tội, rồi người ấy biết ăn năn hối lỗi, biết sám hối tội lỗi của mình. Người nào đã phạm ác nghiệp vô gián trồng tội rồi, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trồng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục, á vị trí, phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Nên chúng sinh trong cõi đại địa ngục ấy bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy. Như trường hợp tỳ khưu Đề Vã Đá Tá, trước kia đã chứng đắc các bậc thiền sắc giới, đã chứng đắc phép thần thông. Về sau tỳ khưu Đề Vã Đá Tá đã phạm ác nghiệp vô gián trồng tội, đó là ác nghiệp chia rẽ chư tỳ khưu tăng và ác nghiệp làm bầm máu bàn chân của Đức Phật, nên các bậc thiền sắc giới đều bị mất. Khi bị lâm bệnh trầm trọng, tỳ khưu Đề Vã Đá Tá biết ăn năn sám hối tội ác của mình. Trước lúc chết, tỳ khưu Đề Vã Đá Tá nằm trên giường, bảo nhóm đệ tử khiêng đến ngôi chùa Chetavana để hầu đảnh lễ sám hối Đức Phật và kính xin nương nhờ nơi Đức Phật. Đến ngôi chùa Chetavana, nhóm đệ tử đặt cái giường xuống nghỉ cạnh cái hồ để tắm rửa tỳ khưu Đề Vã Đá Tá cho sạch sẽ trước khi đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Tỳ khưu Đề Vã Đá Tá vừa bước xuống giường, đôi bàn chân vừa chạm mặt đất. Ngay khi ấy, mặt đất nứt ra làm đôi, rồi hút tỳ khưu Đề Vã Đá Tá vào trong lòng đất. Tỳ khưu Đề Vã Đá Tá liền chắp hai tay đưa lên quá đầu xin sám hối Đức Thế Tôn và kính xin nương nhờ nơi Đức Thế Tôn. Sau khi tỳ khưu Đề Vã Đá Tá chết, ác nghiệp vô gián chia rẽ tỳ khưu tăng ấy có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có suy xét tâm hợp với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm chúng sinh trong cõi đại địa ngục, á vị trí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Phật thọ ký xác định thời gian rằng, từ kiếp trái đất này rồi trải qua 100.000 đại kiếp trái đất nữa, hậu kiếp của tỳ khưu Đề Vã Đá Tá sẽ trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu Đức Phật độc giác Á Thí Xá Rá. Người nào đã phạm ác nghiệp vô gián trồng tội rồi, sau đó người ấy biết ăn năn sám hối tội ác của mình, biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, từ bỏ mọi ác nghiệp mà chỉ có thể cố gắng tinh tấn tạo mọi dục giới thiện nghiệp mà thôi. Chắc chắn không thể tạo sắc giới thiện nghiệp bởi vì ác nghiệp vô gián trồng tội ngăn cản cho đến lúc lâm chung. Sau khi người ấy chết, đáng lẽ ra ác nghiệp vô gián trồng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục á vi chí, chịu quả khổ của ác nghiệp suốt nhiều đại kiếp trái đất. Nhưng nhờ mọi dục giới thiện nghiệp ấy làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trồng tội ấy, nên chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong suốt thời gian ngắn hơn trong cõi đại địa ngục á vi chí. Như trường hợp đức vua Ajātaśatru đã nghe lời khuyên dụ của tỳ khưu Đề Vã Đá Tá, đức vua đã giết phụ hoàng Bimbisara là bậc thánh nhập lưu. Về sau, đức vua Ajātaśatru phát sinh tâm hoảng sợ, biết ăn năn hối lỗi. Nhờ vị quan ngự y Chivaka, thì đức vua Ajātaśatru ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Sabbanya Phala Sutta tế độ đức vua Ajātaśatru. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, đức vua Ajātaśatru phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng có, nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Đức vua kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, rồi kính xin Đức Thế Tôn công nhận đức vua Ajātaśatru là Cần Sự Nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Đức vua Ajatasattu thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn về tội giết Đức Phụ Vương của mình. Đức Thế Tôn chứng minh lời sám hối của Đức vua Ajatasattu. Khi ấy, nếu Đức vua Ajatasattu không phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương, thì sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức vua có khả năng trở thành bậc thánh nhập lưu ngay tại nơi ấy. Nhưng vì Đức vua đã phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha, cho nên không thể trở thành bậc thánh nhập lưu. Từ đó về sau, Đức vua Ajatasattu là người cận sự nam, có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, hết lòng lo phụng sự Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, cho đến trọn đời. Thật vậy, sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất, gồm 500 bậc thánh A-ra-hán tại động Sát-tá-ban-ní gần kinh thành Ra-chá-gá-há. Suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ Tam Tạng Bali và chú giải Bali. Đức vua Ajatasattu đã hộ độ 500 bậc thánh A-ra-hán trong suốt kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất này. Sau khi Đức vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ra ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt nhiều đại kiếp trái đất. Nhưng nhờ có các đại thiện nghiệp, nhất là đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo và hộ độ 500 bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất ấy, làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy, nên chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cum Phi, nồi nước đồng sôi, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong cõi tiểu địa ngục nồi đồng sôi suốt 60.000 năm. Đức Phật đã truyền dạy và thọ ký rằng Đức vua Ajatasattu sau khi băng hà ác nghiệp vô gián trong tội giết Đức Phụ Vương chỉ có cho quả tái sinh trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cum Phi, từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm mới mãn quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy. Do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh trở lại làm người, hậu kiếp của Đức vua Ajatasattu xuất gia sẽ trở thành Đức Phật Độc Giác, có danh hiệu là Đức Phật Độc Giác Vi Chí Ta Vi. Thật ra ác nghiệp vô gián trọng tội là ác nghiệp cực kỳ nặng. Nếu người nào phạm phải ác nghiệp vô gián trọng tội, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội cực kỳ nặng ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, nếu có đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, thì người ấy có khả năng tạo mọi thiện nghiệp tùy theo khả năng của mình, từ dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho đến siêu tam giới thiện nghiệp trong bốn thánh đạo tâm. Thật vậy, trường hợp tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana là người con trai chí hiếu đối với mẹ cha bị mù đôi mắt. Hàng ngày sáng sớm, người con lo cơm nước cho cha mẹ ăn, giặt giũ quần áo, vân vân. Xong mọi công việc trong nhà rồi mới đi ra ngoài lo công việc đồng áng. Chiều về, người con lo tắm rửa cho mẹ cha. Mẹ cha thấy con vất vả như vậy nên muốn tìm cho con một người vợ để lo giúp đỡ công việc trong nhà. Nhưng người con trai một mực từ chối. Mẹ cha cứ khuyên bảo như vậy nhiều lần. Nếu không vâng lời mẹ cha thì sợ mẹ cha sẽ buồn, cho nên bất đắc dĩ người con phải chịu lấy vợ cho mẹ cha hài lòng. Người vợ lo phục vụ cho mẹ cha chồng được một thời gian ngắn, sau đó nàng bị đặt chuyện nói xấu mẹ cha chồng. Người vợ than vãn với người chồng rằng: "Này anh yêu quý, em chịu đựng không nổi với mẹ cha của anh, em không thể sống chung cùng với mẹ cha của anh được nữa." Mặc dù người chồng khuyên lơn năn nỉ vợ, nhưng người vợ vẫn khăng khăng cự tuyệt, không chịu sống chung với mẹ cha của mình. Để chịu theo ý vợ, người con lừa dối mẹ cha rằng: "Kính thưa mẹ cha, từ lâu rồi mẹ cha chưa đi thăm người bà con ở xóm nhà bên kia. Xin mẹ cha lên ngồi trên chiếc xe bò, con sẽ đưa mẹ cha đến thăm người bà con bên xóm nhà ấy. Hai ông bà đuôi mù tin lời của người con lên xe. Người con đưa mẹ cha đến khu rừng rồi thưa với mẹ cha rằng: Kính thưa mẹ cha, khoảng khu rừng này thường có nhiều bọn cướp đón, thường cướp của giết người. Xin mẹ cha ngồi trên xe để con xuống đi thăm dò đường. Người con xuống xe, một lát sau quay trở lại giả làm tên cướp đến đánh đập mẹ cha già đuôi mù đến chết rồi bỏ xác ở trong rừng. Người con trước kia vốn là người con chí hiếu đối với mẹ cha, nhưng về sau vì chiều theo ý vợ nên người con đã phạm phải ác nghiệp vô gián trong tội giết mẹ giết cha. Sau đó người con biết ăn năn về tội ác của mình, vô cùng hối hận khổ tâm lâm bệnh chết. Sau khi người con chết, ác nghiệp vô gián trong tội giết mẹ có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A Vi Chí. Còn ác nghiệp vô gián trong tội giết cha trở thành hỗ trợ nghiệp càng nặng thêm, nên chịu quả khổ bị thiêu đốt suốt nhiều đại kiếp trái đất trong cõi đại địa ngục, rồi từ cõi đại địa ngục này sang các cõi tiểu địa ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Sau khi mãn quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy, nhờ đại thiện nghiệp đã được tạo trong những kiếp quá khứ cho quả tái sinh trở lại làm người, kiếp nào cũng bị đánh đập tan xương nát thịt mà chết. Trong thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của con trai giả làm tên cướp đến đánh đập mẹ cha già đuôi mù đến chết rồi bỏ xác ở trong rừng, trong tiền kiếp quá khứ xa xưa ấy. Nay kiếp hiện tại này chính là người đại trưởng lão Maha Moggallana, bậc thánh A-ra-hán tối thượng thanh văn, có phép thần thông xuất sắc, bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Nhận xét về tích Tỳ Khưu Devadatta và tích đức vua Ajatasattu. Tỳ Khưu Devadatta và đức vua Ajatasattu đều đã tạo ác nghiệp vô gián trong tội, nhưng mỗi người sau khi chết do nhân nào mà ác nghiệp vô gián trong tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi địa ngục khác nhau như vậy. Tỳ Khưu Devadatta. Tỳ Khưu Devadatta đã tạo hai ác nghiệp vô gián trong tội là chia rẽ chư Tỳ Khưu Tăng và làm bầm máu bàn chân của Đức Phật. Đó là hai loại ác nghiệp vô gián trong tội nặng bậc nhất và bậc nhì. Đến khi bị lâm bệnh nặng gần chết, Tỳ Khưu Devadatta mới biết ăn năn hối lỗi, muốn đến ngôi chùa Jetavana để đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin sám hối tội lỗi của mình trước khi chết. Tỳ Khưu Devadatta đến ngôi chùa Jetavana, nhưng chưa đến hầu Đức Thế Tôn thì mặt đất nứt ra làm hai, hút Tỳ Khưu Devadatta vào trong lòng đất. Khi ấy Tỳ Khưu Devadatta còn kịp thốt lên một bài kệ: Ý mề hí a thi hí ta mắt gá bút gá lăng đề bà tỷ đề văn ná rá dầm má sa rá thiên sa bàn tá chắc khun sa tá bùn nhá lắc khả năng bà nề hí bút thầm sa ra năng ú bề mí. Phút cuối cùng con hết lòng thành kính, xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật là bậc vô thượng nhất trong nhân loại, là bậc phạm thiên cao nhất trong phạm thiên, bậc vô thượng giáo hóa mọi chúng sinh, bậc có tuệ nhãn toàn tri tuyệt vời, bậc có đầy đủ hàng trăm phước tướng. Con thành kính cúng dường bằng sinh mạng, bằng bộ xương gầy còn lại của con. Trốt xong bài kệ tán dương ân Đức Phật với tấm lòng tôn kính sâu sắc và xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật xong, cùng trong lúc ấy Tỳ Khưu Devadatta bị hút sâu vào lòng đất. Đức Phật thọ ký được tóm lược như sau: Do nhờ đại thiện tâm trong sạch, xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật trong lúc lâm chung ấy, ác nghiệp vô gián trong tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu 100.000 đại kiếp trái đất. Sau khi mãn hạn quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy, trong thời vị lai, nhờ đại thiện nghiệp 20 pháp hành ba la mật trong vô số kiếp quá khứ sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian và cũng không có giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Hậu kiếp của Tỳ Khưu Devadatta sẽ xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức Phật Độc Giác, có danh hiệu là Đức Phật Độc Giác Á Thí Xá Rá. Rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức vua Ajatasattu. Trong năm ác nghiệp vô gián trọng tội, Đức vua Ajatasattu đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội với Đức Phụ Vương Bimbisara là bậc thánh nhập lưu. Đó là một trong năm ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau đó, Đức vua Ajatasattu phát sinh khổ tâm, biết ăn năn hối lỗi. Khi ấy, vị quan ngự y Chivaka trên Đức vua Ajatasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thuyết giảng bài kinh Sabanya Phalasutta tế độ Đức vua Ajatasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy, nếu Đức vua Ajatasattu không phạm ác nghiệp vô gián trọng tội thì trở thành bậc thánh nhập lưu ngay tại nơi ấy. Nhưng vì Đức vua Ajatasattu đã phạm ác nghiệp vô gián trọng tội nên không thể trở thành bậc thánh nhập lưu được. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức vua Ajatasattu phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ chưa từng có, nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, kính xin Đức Phật công nhận Đức vua Ajatasattu là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Rồi Đức vua Ajatasattu thành tâm xin sám hối tội lỗi với Đức Phụ Vương của mình, kính xin Đức Phật chứng minh lời sám hối tội lỗi của Đức vua. Từ đó về sau, Đức vua Ajatasattu là cận sự nam có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, hết lòng phụng sự Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo cho đến trọn đời. Cho nên sau khi Đức vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ác nghiệp vô gián trong tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí. Nhưng nhờ các đại thiện nghiệp đặc biệt ấy, nhất là đại thiện nghiệp thọ phép quy y Tam Bảo và hộ độ 500 vị thánh A-ra-hán suốt 7 tháng trong kỳ kết tập Tam Tạng Ba-li và chú giả Ba-li lần thứ nhất, làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy, nên chỉ cho quả tái sinh trong cõi tiểu địa ngục Lô-há-cung-phi, nồi đồng sâu, phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong khoảng thời gian 60.000 năm. Sau khi mãn quả của ác nghiệp vô gián trong tội ấy, do nhờ đại thiện nghiệp 20 pháp hành ba la mật đã tích lũy từ vô số kiếp quá khứ, cho quả tái sinh làm người trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Hậu kiếp của Đức vua Ajatasattu sẽ xuất gia, rồi trở thành Đức Phật Độc Giác, có danh hiệu là Đức Phật Độc Giác Ví Chí Ta Vi, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Như vậy, Tỳ Khưu Devadatta và Đức vua Ajatasattu cùng tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, nhưng tính chất ác nghiệp vô gián trọng tội của mỗi người khác nhau. Thời gian biết ăn năn sám hối tội lỗi khác nhau, thời gian tạo đại thiện nghiệp khác nhau, cho nên ác nghiệp vô gián trọng tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi địa ngục khác nhau, chịu quả khổ của ác nghiệp vô gián trọng tội ấy với thời gian khác nhau như vậy. Vẫn, nếu một người có ác nghiệp tà kiến cố định và đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, thì ác nghiệp nào sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A Vi Chí? Đáp, nếu một người có ác nghiệp tà kiến cố định và đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, thì chỉ có ác nghiệp tà kiến cố định mới có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A Vi Chí mà thôi. Bởi vì ác nghiệp tà kiến cố định nặng hơn ác nghiệp vô gián trọng tội. Còn ác nghiệp vô gián trọng tội trở thành hỗ trợ nghiệp, có phần sự hỗ trợ cho quả của ác nghiệp tà kiến cố định nặng thêm gấp bội phần. Nếu người con đã phạm hai ác nghiệp vô gián trọng tội là giết mẹ, giết cha, thì xét như sau. Nếu người mẹ có giới đức, còn người cha không có giới đức, thì chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí. Còn ác nghiệp vô gián trong tội giết cha trở thành hỗ trợ nghiệp, có phần sự hỗ trợ cho quả của ác nghiệp giết mẹ càng nặng thêm. Nếu người cha có giới đức, còn người mẹ không có giới đức, thì chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục, á vi chí. Còn ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ trở thành hỗ trợ nghiệp, có phần sự hỗ trợ cho quả của ác nghiệp giết cha càng nặng thêm. Nếu cả người mẹ và người cha đều có giới đức, hoặc đều không có giới đức, thì ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục á vi chí. Còn ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha trở thành hỗ trợ nghiệp, có phần sự hỗ trợ cho quả của ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ càng nặng thêm. Vấn: tại sao ác nghiệp tà kiến cố định tạo ác nghiệp nặng hơn năm ác nghiệp vô gián trọng tội? Đáp: bởi vì người có ác nghiệp tà kiến cố định hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, nên không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, nên họ vẫn tiếp tục tạo mọi ác nghiệp. Còn người đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội do năng lực phiền não, về sau họ biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Bởi vì họ tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên họ quyết tâm tránh xa mọi ác nghiệp và cố gắng tinh tấn tạo mọi dục giới thiện nghiệp cho đến hết tuổi thọ. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục á vi chí, đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Nếu đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm người, người ấy có thể tạo mọi thiện nghiệp, từ dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho đến siêu tam giới thiện nghiệp trong bốn thánh đạo tâm, tùy theo khả năng của người ấy.